Chàng rể chiến thần, chương 3718. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3718. Thế nên anh mới bảo Tề Anh Vệ chủ động đưa thứ có thể đổi lấy mạng mình ra. Tề Anh Vệ cắn răng. Tôi là cậu cả nhà họ Tề. Cậu làm thế với tôi. Không sợ nhà họ Tề trả thù à? Lần này, áp lực càng lớn hơn lao về phía Tề Anh Vệ. Tề Anh Vệ không sao quỳ nổi nữa. Nặng nề nằm dạp ra đất. Mặt anh ta đầy máu tươi. Không thấy rõ ngũ quan nữa. Dương Chấn lạnh lùng nói. Nếu còn dám nói nhảm, tôi sẽ giết anh. Thấy dáng vẻ thê thảm của Tề Anh Vệ, Tề Anh Tuyết cuống phát khóc. Vội cầu xin Dương Chấn. Xin cậu tha cho anh tôi. Đừng tra tấn anh ấy nữa. Đám người Liễu Như Yên cũng khiếp sợ trước thủ đoạn của Dương Chấn. Dương Chấn không quan tâm đờ ến Tề Anh Tuyết. Nhìn về phía Tề Anh Vệ. Tôi cho anh một phút. Giao hết những gì anh có ra đây. Bằng không. Chết. Giờ Tề Anh Vệ đã sợ vỡ mật. Sau khi cảm nhận được sát khí của Dương Chấn với mình. Anh ta không dám nói nhảm nữa. Vội tháo một chiếc nhẫn trên tay xuống. Sau đó anh ta giận dữ hét lên với Tề Anh Tuyết. Tháo nhẫn của em xuống đi. Lúc này Tề Anh Tuyết mới hoàn hồn. Cô ta tháo nhẫn xuống với vẻ không nỡ. Đây là mọi thứ của anh em chúng tôi. Tề Anh Vệ vội đưa hai chiếc nhẫn cho Dương Chấn. Dương Chấn nhíu mày. Không biết hai chiếc nhẫn này có tác dụng gì. Sau khi thấy Tề Anh Vệ đưa nhẫn cho Dương Chấn, đám người Liễu Như Yên đều có vẻ kinh hãi. Thậm chí trong mắt họ còn có vẻ thèm thuồng. Tuy Dương Chấn không biết hai chiếc nhẫn này là gì, nhưng cũng có thể nhận ra vài điều từ phản ứng của đám người Liễu Như Yên. Lúc này, Đỗ Trọng bước tới, nói nhỏ với Dương Chấn. Chiếc nhẫn này là bảo vật chứa đồ vô cùng hiếm có ở hạ giới giới cổ võ. Chỉ những nhân vật quan trọng trong các thế gia hàng đầu mới có cơ hội sở hữu. Nó được gọi là nhẫn chứa đồ. Người đeo có thể bỏ hết bảo vật của mình vào nhẫn. Sau khi nghe Đỗ Trọng giải thích, mắt Dương Chấn lập tức sáng lên. Đây là lần đầu tiên anh nghe nói đến loại nhẫn thần kỳ như thế. Tức là trong nhẫn của Tề Anh Vệ và Tề Anh Tuyết có tất cả đồ quý giá nhất của họ. À, cút đi. Dương Chấn cất nhẫn đi. Tức giận quát với hai người. Nghe thấy thế, hai người như được ân xá. Quay người định rời đi. Khoan đã, đúng lúc này, Mã Siêu chợt nói, cách Trương.